Bá chủ thu mua, chương 9, sinh ý thịnh vượng, góc truyện audio.com. Lăn qua lộn lại, đến quá nửa đêm hắn mới ngủ được. Hắc Mãnh khi còn đi học, chính là nhân vật thành thục tương đối sớm, mà lại phong lưu, ở sơ trung đã kết giao bạn gái. Ở cao trung chân đạp ba cái thuyền suýt chút nữa bị nước dìm chết. Qua 20 tuổi, lúc này mới bắt đầu trầm ổn một chút. Bất quá, hồng nhan chi kỷ bên ngoài vẫn như cũ không ít, chỉ là ít liên hệ mà thôi. Tiểu Mãnh, ngày hôm nay có hàng đến, ngươi lúc nào tới lấy a? Mới sáng sớm, Trương lão tam đã điện thoại tới. Lập tức qua, Hắc Mãnh đáp lời, cúp điện thoại. Trương lão tam tuyệt đối không phải là con đường nhập hàng lâu dài. Cầm đám hàng này xong, sau đó phải liên lạc với nhà khác, thị trường đồ cũ, thiết bị điện cũ, kỳ thực cũng là một lựa chọn, ngược lại lại bất luận cũ mới. Chỉ cần có thể chữa trị là được. Ngụy Thục Phân từ trên lầu đi xuống, đem cửa mở ra, cầm cây lau nhà nói. Tiểu Mãnh, ta xem nhà bếp trên lầu có thể sử dụng, nếu không, chúng ta đóng cái kệ bếp, mua chút bát đũa xong nồi, ta tự mình làm cơm ăn đi, cứ đi bên ngoài ăn, có chút quá lãng phí, ta sẽ làm cơm, được đó, sau đó ta liền đi mua. Hắc Mãnh cười khà khà gật đầu, nhìn Ngụy Thục Phân một chút, càng ngày càng cảm thấy lưu lại nàng cùng quả quả là lựa chọn chính xác rồi. Cũng không sốt ruột đi đến chỗ Trương lão tam, trước tiên ở trong cửa hàng ăn điểm tâm. Tính toán thời gian cũng đến lúc rồi mới lên đường. Hiện tại Hắc Mãnh không vội vã, sốt ruột hẳn là Trương lão tam, cho hắn chờ một chút, không cưỡi chiếc xe ba bánh mà từ giao lộ gọi xe. Tốc độ nhanh một chút, ngươi sao giờ mới đến a? Khi Hắc Mãnh đến cửa hàng sửa chữa lão Trương, Trương lão tam ngồi xổm ở cửa hút thuốc chờ hắn. Lần trước nếm trải ngon ngọt, lúc này chuẩn bị tàn nhẫn kiếm lời một chút. Trên đường bị kẹt xe, hàng đâu? Hắc Mãnh cười hỏi. Bên trong đó, Trương lão tam mang theo Hắc Mãnh đi đến bên trong cửa hàng. Bên trong còn có cái hậu viện, có thể chứa đồ vật. Ở đây có 20 đài điều hòa, đều là loại treo tường, thích hợp phòng riêng quán cơm sử dụng. Còn có cái tủ lạnh lớn, ta tính quán cơm cũng cần phải có, vì vậy liền cho mang về đây. Hắc Mãnh gật gật đầu. Bất quá khi nhìn thấy những điều hòa kia, sửng sốt một chút, sắc mặt khó coi, những điều hòa này không biết là từ nơi nào tháo ra. Nhiều lắm cũng chỉ còn mới 50, thời gian dùng ít nhất cũng có 4, 5 năm, giá cả ở thị trường đồ cũ sẽ không vượt qua 800. Bộ tủ lạnh kia, là một chiếc tủ đứng cao 1m8 dài 2m5. Cửa tủ đang mở ra, bên trong chứa toàn đồ uống và bia. Tam ca, đám điều hòa này hơi quá cũ một chút chứ? Trương lão tam cười khà khà nói. Đúng là cũ một chút, thế nhưng tuyệt đối có thể sử dụng. Nếu như xảy ra bất kỳ lỗi nào, tam ca sẽ sửa cho ngươi. Hắc Mãnh suy nghĩ một chút hỏi. Giá cả bao nhiêu? 1.000 một chiếc. Trương lão tam suy nghĩ một chút lại thấp giọng cười nói. Với mỗi một đài, tam ca lại trả ngươi 100, ngươi thấy được không? Ha ha, Hắc Mãnh nở nụ cười, lắc đầu nói, tam ca, nói cho ngươi hay, thực sự là thân thích trong nhà. Hắc Mãnh ta nếu như liền thân thích trong nhà đều bóp chẹt. Vậy còn gọi là người sao? Như vậy đi, những điều hòa này 450 một chiếc, ta lấy đi, 450, Tiểu Mãnh, cái giá này ngươi từ nơi nào có thể mua được a? Trương lão tam thay đổi mặt. Hắc Mãnh cái gì cũng không nói, quay đầu liền đi ra ngoài, đừng nói 1.000, đám điều hòa cũ này dù chỉ 800, hắn cũng không muốn. Trương lão tam này không phải muốn bóp chẹt mình sao? Chính mình lại không ngốc. Giá cả đám điều hòa cũ này hắn mua cũng không vượt qua được 400 đi. Ai, đừng đi a, giá cả chúng ta bàn lại. Trương lão tam cuống lên. Hắc Mãnh cau mày, cười nói, tam ca, Tiểu Mãnh ta tính khí thế nào ngươi hẳn phải biết. Chính là cái giá này, cao hơn ngươi liền liên hệ người khác đi. Trương lão tam sắc mặt âm trầm lại, mặt lạnh nói như vậy, Tiểu Mãnh ngươi không phải lúc trước tìm tới ta, để ta liên hệ cho ngươi một nhóm điều hòa, tủ lạnh cũ sao? Hiện tại nguồn cung cấp đã tìm tới, ta đều mang đến nhà rồi. Ngươi lại không muốn, đây không phải làm khó Tam ca của ngươi à? Theo ý Tam ca thì sao đây? Hắc Mãnh xoay người lại, nhìn đối phương cười hỏi. Trương lão Tam sắc mặt bất thiện nói, đám điều hòa cũ này, ngươi muốn cũng được, không muốn cũng phải muốn, không thể để nó lưu trong tay ta chứ. Ha ha, Hắc Mãnh cười phá lên, nhìn Trương lão Tam nói, ngươi còn muốn ép mua ép bán à, Trương lão Tam. Không phải Hắc Mãnh ta xem thường ngươi, ngươi có bản lãnh kia sao? Ngươi muốn như vậy, ngày hôm nay Hắc Mãnh ta muốn chống đối ngươi đấy. Ta muốn xem ngươi làm sao để ta không thể không mua. Tiểu Mãnh, ngươi nói gì thế? Tam ca của ngươi cũng là sốt ruột nên nói lung tung thôi. Lão Tam ngươi cũng bớt giận, có cái gì không thể ngồi xuống từ từ nói. Lúc này vợ Trương lão Tam đi ra điều đình. Trương lão Tam sắc mặt âm trầm nói, lúc trước là ngươi nói muốn, Trương lão Tam ta cũng là ngu ngốc tham cái lợi, tin lời của ngươi, hiện tại ngươi còn nói không muốn, 20 chiếc điều hòa ở trong tay, lúc nào mới có thể thanh lý được, Tiểu Mãnh, ngươi đây không phải chơi Tam ca của ngươi à, Tam ca, là ta hại ngươi, hay là ngươi hại ta, trong lòng ngươi biết rõ, ta đều nói rồi. Thực sự là thân thích trong nhà, ngươi còn theo ta đấu trí, liền những điều hòa cũ này giá trị 1000, ngươi thu vào bao nhiêu tiền, ta cũng không muốn biết, như thế đi, ta lại cho ngươi thêm 50, 500 một chiếc, ta lấy đi, Hắc Mãnh cau mày suy nghĩ một chút nói, Trương lão Tam còn muốn nói chuyện, liền bị vợ hắn kéo lại, hai người liếc mắt ra hiệu, được, 500 liền 500. Ta thiệt thòi liền thiệt thòi một chút đi. Trương lão Tam thở dài. Ra vẻ lão rất không tình nguyện. 20 chiếc điều hòa cũ. Hắc Mãnh cho Trương lão Tam 10000. Bộ tủ lạnh đứng kia. Đòi 1000 năm. Hắc Mãnh cũng không trả giá với hắn. Kỳ thực, Hắc Mãnh trong lòng vẫn là rất vui vẻ. Đám điều hòa cũ này 500 vẫn đáng trị. Chữa trị một thoáng. Bán một cái khoảng 1000 năm. Cũng không thành vấn đề. Tiểu Mãnh, ngươi về rồi, có 3 chiếc tủ lạnh cần ngươi đi đưa. Ngụy Thục Phân nhìn thấy Hắc Mãnh liền gọi hắn. Vừa giữa trưa, đã lại bán đi chiếc đài tủ lạnh. Được, một lát sẽ đi, điều hòa hàng đến. Thục Phân tỉ ngươi quét thước nơi kia. Ta trước tiên dỡ hàng. Hắc Mãnh cười nói, những giá để hàng kia vừa vặn có thể dùng tới. 20 chiếc điều hòa, chất đầy 1/4 sân bãi. Nhét vào làm cho đầy ắp giá hàng. Ngụy Thục Phân nhanh tay. Đã đánh ra quảng cáo. Trong cửa hàng có điều hòa mới đến 98. Giá cả 1800. Miễn phí lắp đặt. Kỳ thực lắp đặt phí. Đã tính ở bên trong. Điều hòa cần nhân công lắp đặt. Là đã liên hệ qua nhân công rồi. Hắc Mãnh hiện tại không ra tay. Không thể chuyện gì đều tự thân làm. Buổi chiều, Hắc Mãnh lại đi thị trường đồ cũ. Mua 10 chiếc tủ lạnh, bỏ ra 4000 năm, trên dưới di động 500, về căn bản bề ngoài tủ lạnh có tốt có xấu, vì thế có đắt có rẻ, mười mấy chiếc tủ lạnh, 20 chiếc điều hòa, siêu thị đồ điện gia dụng second hand của Hắc Mãnh xem như là đầy đủ hàng. Bất quá hiện tại sản phẩm chủ yếu có 2 loại, một cái là tủ lạnh, một cái là điều hòa, cũng không thể xem như là buôn bán nhỏ. Tiểu Mãnh thúc thúc, quả quả nóng quá a, mụ mụ không cho người ta mở quạt điện. Nói lãng phí điện, tiểu nha đầu thừa dịp Hắc Mãnh ngồi ở trên ghế salon nghỉ ngơi. Hướng hắn nhỏ giọng cáo trạng, Hắc Mãnh vỗ trán, nhiều như vậy điều hòa, làm sao quên trang bị cho cửa hàng một chiếc đây. Trời mùa hè, không có điều hòa thì nóng chết a, cách trương.